Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 632, Hưng sư vấn tội. Góc truyện audio.com. Bởi vì Ngô Đại Chí một câu, mọi người tại đây tất cả đều lâm vào chấn kinh trạng thái. Ngô Đại Chí vừa rồi hô Lâm Hoan cái gì? Lâm tông chủ, Lâm Hoan là cái gì tông chủ? Nghe làm sao cùng tiểu thuyết võ hiệp giống như đây này? Cái này Lâm Hoan đến cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể để cho Ngô Đại Chí e sợ như thế? Đúng lúc này, Ngô Thiên Tịnh cùng Ngô Thiên Một tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy hai người phù phù một cái quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía mướn phòng cửa đập nổi lên khấu đầu, hai người này đột nhiên cử động, để Trần Thành, Đỗ Hải, Dương Siêu, Trương Phàm đám người lần nữa biến mộng bước. Ta đi, các ngươi một câu không nói, lại làm ra cử động như vậy. Rất dễ dàng hù chết người a, nếu như đặt ở cổ đại. Bọn hắn đều muốn hoài nghi Lâm Hoan là vi phục tư phóng hoàng thượng. Nếu như nói Dương Siêu, Trương Phàm chờ nam nhân chỉ là cảm thấy mộng bức khiếp sợ lời nói. Cái kia Hàn Lệ cùng Vương Thiến hai nữ chính là chấn kinh cùng hướng tới. Khó trách Tiêu Tiêu biết chọn Lâm Hoan làm bạn trai. Nguyên lai Lâm Hoan là chân nhân không lộ rồng a, ngẫm lại cũng thế. Thế giới này vốn chính là giảng cứu môn đăng hộ đối. Công chúa yêu tiểu tử nghèo chuyện cũ chỉ có thể xuất hiện tại tiểu thuyết. Chuyện cổ tích bên trong, giống Tiêu Tiêu dạng này xuất thân cao quý nữ nhân, vô luận kiến thức, phẩm vị, lịch duyệt, đều so với bình thường nữ nhân mạnh hơn nhiều lắm. Một nữ nhân như thế, lại như thế nào có thể bị một cái bình thường nam nhân hấp dẫn? Hàn Lệ cùng Vương Tiến hiện tại cũng có chút hối hận. Nếu như các nàng tại cùng Lâm Hoan ở chung lúc, biểu hiện thục nữ một điểm, tín nhiệm hắn một điểm, có thể hay không cùng hắn phát triển ra vượt qua hữu nghị quan hệ hả? Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khác. Lâm Hoan thanh âm xuyên thấu qua mướn phòng cửa truyền ra. Được rồi, đừng dập đầu, tất cả vào đi. Ngô Đại Chí, Ngô Thiên Thịnh, Ngô Thiên Một ba người như được đại xá. Sau khi đứng dậy thận trọng đẩy ra mướn phòng cửa đi vào. Dương Siêu đám người đứng tại cổng hai mặt nhìn nhau. Không biết bản thân phải chăng hẳn là đi theo vào. Đúng lúc này, trong phòng trung Lâm Hoan thanh âm lại truyền ra. Các ngươi cũng đều vào đi. Đã muốn xem kịch, hay là thân lâm kỳ cảnh nhìn thoải mái hơn một điểm. Lời này vừa nói ra, Dương Siêu đám người sắc mặt lập tức trở nên xanh đỏ một mảnh. Bất quá bọn hắn hay là cắn răng đi vào mướn phòng. Đỗ Hải cùng Phùng Cường hai người nhịn không được tò mò trong lòng. Cũng đi vào theo, đám người sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy được ngồi tại chủ vị uống vào nước sôi để nguội Lâm Hoan. Tại bên cạnh hắn, Tiêu Tiêu chính buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động. Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm chết đói, chết đói. Nghe vậy Ngô Đại Chí sắc mặt chính là biến đổi. Tiếp lấy hắn quay đầu quát. Đỗ Hải, ngươi là thế nào làm việc? Sao có thể để Lâm tông chủ như thế khách nhân tôn quý tại đây ngồi không hả? Còn không mau đi sắp xếp người mang thức ăn lên. Vâng vâng vâng, ta cái này đi. Đỗ Hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền muốn về phía sau chủ tự mình an bài việc này. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra. Chờ một chút Đỗ quản lý, ta cùng Tiêu Tiêu khẩu vị ngươi lại không biết, hay là đầu tiên chờ chút đã đi. Tiếp lấy hắn lại nói với Ngô Đại Chí, Ngô tiên sinh, ngươi lần này là đến Hưng sư vấn tội a. Ngô Đại Chí thân thể run lên. Sắc mặt trắng bệch cười theo nói ra, Lâm tông chủ, thực không dám giấu giếm, ta lần này khách du lịch thôn đúng là đến cho Trần Thành biểu đệ báo thù. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển. Tiếp lấy nói ra, nhưng ta không biết đánh hắn chính là Lâm tông chủ ngài a, phải biết là ngài đánh hắn. Coi như đem hắn đánh chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không sang đây xem bên trên nhìn một cái. Đứng ở một bên Dương Siêu đám người sắc mặt lại biến. Bọn hắn sớm biết Ngô Đại Chí rất sợ Lâm Hoan, nhưng không nghĩ tới Ngô Đại Chí sẽ sợ Lâm Hoan đến không nhìn bản thân biểu đệ chết sống trình độ. À, thật sao, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, vâng vâng vâng, tuyệt đối là, vì cho thấy lập trường, Ngô Đại Trí lập tức quay người quát. Trần Thành, ngươi cút cho ta tiến đến. Chỉ chốc lát, Trần Thành lộn nhào tiến vào mướn phòng. Hắn tâm tình bây giờ có thể nói là đắng chát đến cực điểm. Hắn vốn cho rằng Ngô Đại Trí tới về sau, bản thân liền có thể mở mày mở mặt, hảo hảo nhục nhã Lâm Hoan một trận. Kết quả sự tình lại chiều một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau phát triển. Biểu ca không chỉ có không giúp bản thân báo thù, còn muốn giúp đỡ Lâm Hoan thu thập mình. Cái này Lâm Hoan đến cùng là ai? Sao có thể để biểu ca e sợ như thế? Ngay tại Trần Thành lo lắng bất an thời khắc, Ngô Đại Trí âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thành, ngươi nói thật, ngươi đến cùng là thế nào chọc tới Lâm Tông Chủ? À, Trần Thành đầu tiên là sững sờ. Đãi hắn nhìn thấy Ngô Đại Trí cái kia ánh mắt đầy sát khí sau lập tức giật cả mình. Không có chút nào giấu giếm đem sự tình trải qua nói một lần. Đang nghe là Trần Thành chủ động khiêu khích Lâm Hoan về sau. Ngô Đại Trí rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng. Tay giơ lên liền hướng Trần Thành trên mặt rút tới. Đồng thời miệng bên trong còn gọi nói. Ta đánh chết ngươi, ba ba ba ba liên tiếp bốn cái to mồm. Rút Trần Thành trong nháy mắt mộng bước. Đứng ở một bên Dương Siêu mấy người cũng là nhìn một mặt ngốc trẻ. Từ Ngô Đại Trí cái kia giống như cử động điên cuồng đó có thể thấy được. Hắn không có diễn kịch, là thật tại lửa giận bắn ra hạ rút Trần Thành cái tát. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn một chút cũng không có dương tay dấu hiệu. Tại mọi người nhìn chăm chú, Ngô Đại Trí lại là mấy cái tát rút tới. Ba ba tiếng bên tai không dứt. Tại Ngô Đại Trí liên rút Trần Thành ba mươi mấy cái tát về sau. Lâm Hoan rốt cục mở miệng nói ra. Được rồi, dừng tay đi, Ngô Đại Trí xoay người lại cung kính nói ra. Lâm Tông Chủ, ngài đừng cản ta, để cho ta đánh chết cái này có can đảm mạo phạm ngài ngu xuẩn đi. Đan điền bị phế sau, Ngô Đại Trí đã là người bình thường. Liên tục rút ba mươi mấy cái tát hắn cũng biến thành có chút thở hổn hển. Nhưng vì không ở bên ngoài mặt người trước bại lộ, hắn cũng chỉ có thể cường làm chấn định. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cũng không cần chém giết giết nha. Vừa nghe đến tiền cái chữ này, Ngô Đại Trí liền nghĩ đến hai ngày trước cho ra cái kia 2 tỷ hoa hạ tệ. Trong lòng lập tức một trận đau nhức, bất quá hắn cũng không dám đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Hiện tại chỉ có thể cười cười nói, Lâm Tông Chủ nói đúng lắm, Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía đã sưng thành đầu heo Trần Thành. Đùa cợt nói, Trần Thành, ngươi vừa rồi đối với bạn gái của ta vô lễ trước đây. Lại mạo phạm với ta ở phía sau, có phải hay không đến bồi thường chúng ta điểm tổn thất tinh thần phí a trải qua sự tình vừa rồi. Trần Thành nào dám nói không chữ, hiện tại hắn liền gật đầu nói ra. Nên bồi, cần bồi thường bao nhiêu Lâm Tông Chủ xin mời ngài nói. Lâm Hoan suy nghĩ một chút, cười nói, chuyện này cũng không phải cái đại sự gì. Liền muốn ngươi 100 triệu đi, 100 triệu, không đợi Trần Thành làm ra phản ứng. Dương Siêu đám người trước hết nhịn không được kinh hô lên. Bất quá ngay sau đó bọn hắn liền cũng bịt lại miệng. Trên mặt hoảng sợ hướng Lâm Hoan nhìn sang. Đây chính là 100 triệu a, Dương Siêu nhà tổng cộng cũng liền 100 triệu tài sản. Lâm Hoan mới mở miệng liền hỏi người muốn 100 triệu bồi thường. Đây cũng quá hắc a, Trương Phàm, Lưu Dương mấy người cũng cảm thấy Lâm Hoan không có khả năng thật muốn nhiều như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là Lâm Hoan ngay tại chỗ lên giá một loại thủ đoạn mà thôi. Trần Thành cũng là trong lòng thầm hận. 100 triệu hắn mặc dù có thể lấy ra được đến, nhưng lại cực kỳ đau lòng. Hiện tại hắn liền trên mặt hỏi thăm hướng Ngô Đại Trí trên mặt nhìn sang. Ngô Đại Trí mắng to, ngươi đúng là ngu xuẩn. 2 ngày trước lão gia tử mới cho Lâm Tông Chủ hiếu kính 20 cái ước đều không nói gì. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Lâm Tông Chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cách chương.